Sát thần Chí Tôn, chương 646, C646, sau khi hiểu ra quyết chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dao kích trong tay phát ra thanh âm gào thét ông ông ông. Dĩ nhiên kéo dài không dứt. Vô luận Thiết Đạt Chí áp chế như thế nào, cũng áp chế không nổi. Tập trung nhìn vào hoa văn mặt ngoài của đồng dao kích, vậy mà xuất hiện một vết rách. Tuy bản thể của trường kích này không bị thương tổn, nhưng phù văn pháp trận ngoài bản thể rõ ràng đã bị đối phương đập vỡ. Làm sao có thể? Thiết Đạt Chí trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là linh khí tám luyện a, ở trong linh khí cũng sắp tiếp cận đỉnh phong rồi. Thế nhưng mà, Bạch Ngọc Đoàn Côn nhìn như bình thường kia của đối phương, vậy mà phá vỡ phù văn phòng ngự của linh khí tám luyện. Cái này, đây quả thực là đả kích tính hủy diệt. Thiết Đạt Chí tự hào nhất là cái gì? Là đồng giao kích này, đây là đòn sát thủ của hắn. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đòn sát thủ đắc ý nhất của mình, dùng chiêu thức đắc ý nhất, lại bị đối phương phá hủy. Đạo tâm của Thiết Đạt Chí thoáng cái liền xuất hiện vết rách. Lưu Văn Thải cười nhạt một tiếng. Đoàn Côn Bạch Ngọc xa xa chỉ tới. Thiết Đạt Chí, ta nói rồi, ai là con sâu cái kiến, chiến qua mới biết được. Hiện tại, người nhận thức cảm giác con sâu cái kiến mà ngươi nói là cảm giác ra sao a? Lưu Văn Thải vung vẩy Đoàn Côn Bạch Ngọc, thế công như thủy triều đổ ập xuống Thiết Đạt Chí. Giờ phút này, hắn không cần vũ kỹ mê hoặc gì nữa, mà đơn giản thô bạo, dùng phương thức cuồng dã nhất, dùng thủ đoạn thô bạo nhất đánh tới Thiết Đạt Chí. Bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp, Thiết Đạt Chí có muôn vàn thủ đoạn, tất cả át chủ bài, nhưng mà át chủ bài trọng yếu nhất đấu không lại đối phương, chỉ có thể bị áp chế khắp nơi. Một trận công kích cuồng dã này đổ ập mà xuống, làm cho Thiết Đạt Chí chỉ có thể liều chết chống cự, dùng đồng dao kích trái ngăn phải cản. Phanh, phanh, phanh, mỗi ngăn cản một phát, thân thể của Thiết Đạt Chí liền kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Một bước lui, từng bước lui, sau mấy trăm kích, liền không thể lui được nữa. Thân hình của Thiết Đạt Chí đã nằm bên bờ lôi đài. Trong miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc cầm đồng dao kích bất ổn, ầm ầm rơi xuống đất, phát ra tiếng va đập thảm thiết, hai đầu gối mềm nhũn. Thiết Đạt Chí quỳ, bại thế đã thành, không cách nào ngăn cản. Thấy Thiết Đạt Chí quỳ, Lưu Văn Thải cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đều là đệ tử của bốn đại tông môn, lẫn nhau không có sinh tử đại thù. Lưu Văn Thải tìm không thấy lý do gì thống hạ sát thủ. Nói sau, tứ đại tôn giả đều ở đó. Sau khi Thiết Đạt Chí quỳ xuống còn hạ sát thủ, liền lộ ra Lưu Văn Thải hắn không đủ khí độ. Trận chiến này, Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải thắng, tiến vào 16 cường. Bảo Thụ Tông Thiết Đạt Chí bại, chuyện kiếm hiệp hay, Lưu Văn Thải thắng, làm cho tổ ba người Giang Trần xuất hiện cái thứ nhất tiến vào 16 cường. Sau đó Thang Hồng xuất hiện, đối thủ là võ giả số 24, một nữ đệ tử đến từ Lưu Vân Tông. Rất rõ ràng, cùng Thang Hồng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Sau khi huyết mạch của Thang Hồng được thú huyết của Chu Lân Hỏa Tích cải tạo, sức chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Tên nữ đệ tử kia không có chống cự bao lâu, liền bị Thang Hồng đánh bại. Không ra Giang Trần sở liệu, Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải đều thuận lợi tiến vào 16 cường. Ngày thứ ba rốt cục đến, Giang Trần xuất chiến. Tinh Hán, nhớ kỹ lời của vi sư, trận chiến này, nếu ngươi không có thu hoạch, thì không cần hạ lôi đài tới gặp ta. Ngữ khí của Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng. Hôm nay, trong mắt nàng chỉ có Long Cư Tuyết, ngay cả Tằng Sư từng đã là đại đệ tử, Thủy Nguyệt Đại Sư cũng bỏ ở vị trí thứ hai. Huống chi Sở Tinh Hán là đệ tử chưa bao giờ biết vuốt mông ngựa. Ngoài tròn trong vuông, thiên phú của Sở Tinh Hán không bằng Long Cư Tiết cùng Tằng Sư. Miệng lại không ngọt bằng Hải Thiên, chi kỷ không bằng Hải Yến. Giỏi về phỏng đoán nói hùa ý tứ của sư tôn, ngoại trừ làm việc lưu loát ra,